Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm .org. Chương 1001, người ngăn cản. Một lực hấp dẫn to lớn truyền đến. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy mình bị quăng vào giữa không trung. Gió mạnh gào rú. Thế giới rộng lớn mà thê lương. Linh khí tràn đầy ở giữa thiên địa. Các loại dã thú sinh hoạt dương dương tự đắc ở trong núi. Bên trên mặt đất bao la, không thấy bóng người. Ở cuối tầm mắt, một đạo quán to lớn đứng đó, nối liền mặt đất và bầu trời. Cố Thanh Sơn trôi nổi bên trên bầu trời xanh, nhìn về phía đạo quán kia. Một tầng màn ánh sáng trắng nửa trong suốt chặn hắn, khiến hắn tạm thời không thể tiến vào thế giới này. Âm thanh kia vang lên lần nữa, xin tiến về đạo quán, tìm kiếm kho báu binh khí và phương pháp tu hành của thời đại cực cổ. Cố Thanh Sơn cười khổ một tiếng. Tạ Cô Hồng đã từng tập hợp kiếm thuật cả đời của lão thành một thẻ ngọc cực lớn, truyền cho mình. Đáng tiếc gần đây ngay cả thời gian tu hành mình còn không có. Kiếm thuật như vậy còn chưa nắm vững được, còn nói gì tới pháp thuật tu hành thời đại cực cổ. Có điều nếu là một lúc nữa thuận lợi, thì trước tiên có thể mang đi một số binh khí công pháp, về sau xem lại từ từ. Hắn bỗng nhiên có cảm giác, cúi đầu nhìn về phía giữa dãy núi xung quanh. Một người tu sĩ đứng ở nơi đó. Tên đại hán khôi ngô kia và Tạ Cô Hồng đồng thời tiến đến. Thân trên của hắn để trần, cầm trong tay trường côn, dường như đang đợi cái gì đó. Màn sáng dần dần biến mất. Cố Thanh Sơn hiện ra. Đại hán khôi ngô lập tức liền phát hiện ra Cố Thanh Sơn. Triệu trưởng môn. Đại hán khôi ngô ôm quyền nói. Trong lòng Cố Thanh Sơn lóe lên tên của người này, cũng ôm quyền nói, Lâm Đê O Hữu, ngươi ở đây làm cái gì? Nét mặt của đại hán khôi ngô mang theo vẻ xin lỗi nói, ta đang chờ ngươi. Chờ ta? Đúng vậy, sau khi ngươi tiến vào thế giới kia, ta liền nhận được tin tức, chủ nhân nói nếu như ngươi xuất hiện ở chỗ này, ta sẽ phải ngăn cản ngươi, giết ngươi. Cố Thanh Sơn im lặng, bỗng nhiên cười nói, ngươi và ta đều là tu sĩ không luân cảnh, ngươi tin rằng có thể giết ta sao? Đại hán khôi ngô nhất trường cung lên, gác trên vai, nói, nhân tộc nhỏ bé mà hèn mọn, căn bản giết không khó. Cố Thanh Sơn nói, nhân tộc. Ngươi cũng là nhân tộc, làm sao lại nói chuyện như vậy? Hắn không có ý định lãng phí thời gian, cầm sương đao trong tay vung ra mấy chục luồng ánh đao dày đặc khí lạnh. Đại hán khôi ngô bỏ trường côn, cười gằn nói, Triệu trưởng môn, ngươi hoàn toàn không biết sự tuyệt vời mà Vĩnh Hằng mang đến, bây giờ ta sẽ cho ngươi mở mang một chút. Những tia nhọn màu tím nổi lên từ trên thân đại hán, hình thành một cái vòng sáng khép kín. Đại hán khôi ngô mở rộng vòng tay. Lưỡi đao màu trắng tùy ý trảm liên tiếp không ngừng trên người mình. Chỉ một thoáng, thân thể máu thịt cả người hắn bị chém thành một đống xương máu tươi đẹp. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngăn cản chút nào. Hắn lập tức thu xương đao. Chỉ thấy xương máu căn bản không tiêu tan, nhúc nhích giữa không trung trong chốc lát, lập tức lại hóa thành đại hán khôi ngô. Hắn xuất hiện ở trước mắt Cố Thanh Sơn hoàn hảo không chút tổn hại. Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Cố Thanh Sơn nhíu mày nói. Đại hán khôi ngô khoanh tay, cười nói nhẹ nhõm, ta giống như ngươi, là nhân loại có máu có thịt, nhưng trên người ta có lực lượng vĩnh hằng. Triệu trưởng môn, cả cái tông môn của ngươi còn bị diệt, ta thấy ngươi cũng thật đáng thương, chi bằng ngươi gia nhập chúng ta, ngươi cũng sẽ thu hoạch được tấm thân bất tử. Trong lòng Cố Thanh Sơn chấn động mãnh liệt. Ở lúc trên thân đại hán khôi ngô bốc lên vầng sáng màu tím, hắn cũng có chút hiểu ra rồi. Đại hán họ Lâm này đã đi nương nhờ vị chân thần khủng bố ở vực Vĩnh Hằng, linh hồn tim tiếu giả. Vầng sáng màu tím kia, Cố Thanh Sơn đã từng thấy qua một lần lúc mang theo Ba Ri và Tiểu Miêu trở về thế giới nguyên sơ. Những người của thần học viện. Bọn họ giết chết cửu phủ thủ hộ giả. May mà Ba Ri và Tiểu Miêu đang đến thế giới nguyên sơ làm khách, hai bên đúng lúc va vào chính diện. Tiểu Miêu hời hợt khống chế được bọn họ. Nhưng trên người bọn họ cũng từng xuất hiện vầng sáng màu tím này. Theo Tiểu Miêu nói, sau khi những người này bị giết chết, linh hồn bất diệt, trở lại một nơi nào đó thay đổi thân thể, phục sinh lần nữa. Thế nhưng hiện nay tráng hán khôi ngô này dường như lợi hại hơn so với người kia, lúc tử vong lập tức liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như là như vậy, mình giết hắn không chết, sẽ bị hắn quấn ở đây. Một khi vận dụng lực lượng của thần linh, rất có thể bị thế giới phát hiện. Trực tiếp loại ra ngoài. Đây cũng là phiền toái. Triệu trưởng môn, ngươi đánh không lại ta, chi bằng nghe chỗ tốt mà chúng ta có khả năng cho ngươi rồi đưa ra quyết định. Đại hán Khôi Ngô khoanh tay nói. Cố Thanh Sơn không tin hét lớn, tấm thân bất tử cái gì, ta không tin. Vừa rồi căn bản ta không dốc hết toàn lực. Hắn vung sương đao, bùng nổ ra tầng tầng lưỡi đao lạnh lẽo uy lực mười phần. Đại hán Khôi Ngô lắc đầu nói, không dùng bất kỳ công kích gì. Cũng tốt, ta cho ngươi chính mắt nhìn thấy một lần nữa. Hắn không ngăn cản chút nào, đón lấy lưỡi đao. Đây là một đòn toàn lực của Pháp Sư Băng Sương Thuật Không Luân Cảnh, mà Đại Hán Khôi Ngô căn bản không ngăn cản. Hắn liền bị chém thành một đống xương máu phun trào không nghỉ. Ngay tại lúc này, vẻ mặt Cố Thanh Sơn vừa thu lại, vô số bóng kiếm trùng điệp tuôn ra trong đôi mắt. Tên kỹ năng, Trảm Hồn Chân Đồng. Chỉ một thoáng, xương máu kia biến mất khỏi thế giới này. Trảm Hồn Chân Đồng có thể y theo khoảng không mà thành lập một cái thế giới lâm thời, xương máu được đưa vào thế giới kia. Đối mặt một kích toàn lực của Cố Thanh Sơn. Cùng lúc đó, Cố Thanh Sơn lập tức vận dụng thần kỹ Xúc Địa Thành Thốn. Xúc Địa Thành Thốn có thể trực tiếp đưa thần niệm của hắn bao phủ địa phương đó. Thân là đại tu sĩ không luân cảnh, thần niệm của hắn có lẽ đã bao phủ nửa cái thế giới rồi. Chỉ một thoáng, cả người hắn đã không thấy tăm hơi. Trong thời gian búng một ngón tay, xương máu xuất hiện lần nữa, chậm rãi triển khai, hóa thành Đại Hán Khôi Ngô lần nữa. Sắc mặt của hắn hơi kinh ngạc một chút, chật chật tán dương, không nghĩ tới Triệu Chưởng Môn còn giấu thần thông đồng thuật hiếm thấy như thế, có thể tự thành một giới, đáng tiếc vẫn không giết chết được ta. Triệu Vô Tung thở dài nói, hóa ra ngươi thật sự là bất tử. Đại Hán Khôi Ngô nói, Triệu Chưởng Môn, còn muốn đánh không? Triệu Vô Tung trầm mặt. Hắn truyền âm nói về phía ngoài ngàn dặm, công tử, ta nên làm như thế nào? Cố Thanh Sơn đáp lại, nếu hắn đang trì hoãn thời gian. Vậy thì ngươi cũng không cần động thủ, trò chuyện cùng hắn một chút, xem có thể đạt được càng nhiều tình báo hơn hay không. Công tử! Ta không biết nói chuyện phiếm với người xa lạ. Cái này có cái gì đâu, bản lãnh của ta ngươi đều biết, trực tiếp dùng kỹ xảo của ta là được rồi. Hiểu rồi, còn công tử! Triệu Vô Tung nói. Ta đi điều tra cái đạo quán kia một phen, xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trên mình Tạ Cô Hồng. Cố Thanh Sơn nói. Được, công tử. Sơn nữ được Cố Thanh Sơn dặn dò, bèn nhìn về phía Đại Hán Khôi Ngô, sắc mặt do dự nói, rốt cuộc phải thế nào mới có thể thu hoạch được loại lực lượng trên người ngươi. Đại Hán Khôi Ngô giật mình, vui vẻ nói, Triệu Chưởng Môn nghĩ thông suốt rồi ư. Chậm đã, ngay cả ngươi xảy ra chuyện gì ta còn chưa rõ ràng lắm. Triệu Vô Tung nhìn qua hơi có chút bàng hoàng bất định. Đại Hán Khôi Ngô hớn hở nói, ngươi chờ một lát, ta xin phép chân thần vĩ đại một chút. Xem nó có nguyện ý nhận ngươi làm tín đồ thành kính của nó hay không. Hai tay của hắn kết ấn, miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Triệu Vô Tung lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không công kích gì. Một lát sau, lông mày của Đại Hán Khôi Ngô trao lên. Chuyện kéo dài thời gian này, kỳ thật mình đã làm ổn rồi. Thế nhưng tình huống dường như không giống mình nghĩ. Họ Triệu này nhìn qua có chút thấp thỏm, chỉ là bên trong ánh mắt toát ra một sự nồng nhiệt và cấp bách. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện .org Chương 1002, Bảo tàng, 1. Chẳng lẽ là động lòng thật? Triệu Vô Tung có địa vị rất cao ở giới tu hành, vừa rồi lại được chân thần coi trọng, nghiêm lệnh cho mình phải giữ hắn lại. Nếu dạng người này quy thuận dưới trướng chân thần thì chẳng phải là một công lao to lớn hay sao? Đã như vậy, Đại Hán Khôi Ngô vứt hết tạp niệm trong lòng. Cả người tiến vào trạng thái suy nghĩ chân chính, đi truy tầm ý chí của vị vĩnh hằng kia. Lại một lát sau, Đại Hán Khôi Ngô mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, ngươi được lọt mắt xanh của vị chân thần kia. Triệu Vô Tung nói, chân thần. Chẳng lẽ các thần linh cũng ở nơi đây? Không, ngươi có chỗ không biết, đám người chiếm đoạt thiên ngoại thiên kia kỳ thật cũng không phải là thần linh thật sự. A, à, đây là có chuyện gì? Ngươi nghe ta chậm rãi giải thích. Chậm đã. Triệu Vô Tung nói. Thế nào? Ngươi muốn đổi ý? Đại Hán Khôi Ngô giận tái mặt. Không phải. Triệu Vô Tung lấy ra cái trận bàn, bày ra pháp trận ngăn cách ở bốn phía xung quanh. Có pháp trận này rồi, tất cả tu sĩ phía ngoài cũng không thể thám thính sự việc bên trong pháp trận. Đương nhiên, thần niệm của tu sĩ bên trong pháp trận cũng không ra được bên ngoài. Triệu Vô Tung nghi mặt nói.

Lão giả tóc trắng lấy ra một cái mai rùa, bắt đầu tỉ mỉ quan sát đường vân trên mai rùa. Miệng lão nhẹ nhàng đọc. Tạ Cô Hồng nói, Mạnh lão, ông định làm gì? Lão giả tóc trắng ngừng nói, đáp, nơi này là nơi nhân tộc cực cổ chôn bảo vật, nhất định có đồ vật gì đó có thể giúp chúng ta thay đổi tình trạng hiện nay, thay đổi vận mệnh của nhân tộc. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 1004, Vua của người chết. Trên mặt lão hiện ra vẻ bi thương và kiên quyết, ta muốn tìm món đồ kia. Tạ Cô Hồng cao mày nói, không được. Vì dự đoán thủy triều hỗn loạn lúc trước, ông đã tiêu hao một bộ phận mệnh lực rồi, tuyệt đối không thể tiếp tục tính vận mệnh của nhân tộc nữa. Lão giả thân là đại tu sĩ du tầm cảnh, tiêu hao một bộ phận mệnh lực để tiến hành dự đoán thủy triều hỗn loạn cũng không tính là gì. Nhưng bây giờ lão còn muốn tính ra nơi cất giấu bảo vật thay đổi cả vận mệnh của nhân loại. Loại trình độ đo lường tính toán này đã vượt qua phạm vi quẻ thuật, chính là quan hệ đến việc thay đổi toàn bộ thế giới, lão giả tóc trắng tuyệt đối không có khả năng chịu đựng được. Cố Thanh Sơn vội vàng ngăn lại, ông điên rồi, nói như vậy, cho dù ông tìm được bảo vật mạnh mẽ, ông cũng sẽ chết ở chỗ này. Lão giả tóc trắng nói, Triệu trưởng môn, không phải cậu cũng định dùng tính mạng của mình để báo thù cho tông môn à? Tạ Cô Hồng vội la lên, nhưng Triệu trưởng môn sẽ không hy sinh vô nghĩa, ông tuyệt đối không nên tính một quẻ này, nếu không hẳn sẽ phải chết. Nếu như có thể tìm ra phương pháp chống lại thần tộc và hoang cổ nhất tộc, vậy ta chết cũng nhắm mắt. Các ngươi đừng cản ta, đây là lựa chọn cuối cùng của ta. Lão giả tóc trắng nói. Trên người lão giả bốc lên cuồng phong, tóc trắng và râu dài khô không ngớt. Hai tay của lão bấm ra pháp quyết phức tạp, cao giọng nói, thiêu đốt toàn bộ tuổi thọ của ta, phép trắc toán khắc địch. Chỉ thấy mai rùa trong tay lão nổ tung từng khúc, hóa thành hư vô. Nhìn cảnh này, thuật xem quẻ đã thành công. Không thể nào vãn hồi được nữa. Lão già thật sự phải dâng sinh mệnh ra rồi. Tạ Cô Hồng và Cố Thanh Sơn nhìn nhau, trong lòng còn có sự bi thương vô hạn. Lão già bay lơ lửng lên trời, thẳng về phía trận pháp truyền tống tiếp theo. Lão lớn tiếng nói, cơ trời tâm tối giáng lâm vào thân thể ta, xin để ta cảm nhận được một món bảo vật. Các ngươi mau đuổi theo ta. Ta không chịu được lâu đâu. Tạ Cô Hồng và Cố Thanh Sơn lập tức đuổi theo lão. Ba người đứng trên truyền tống trận, lập tức biến mất khỏi tầng này. Tầng 17, tầng 18, tầng 19, tầng thứ 33. Lão già rốt cục dừng lại ở đây. Lúc này hơi thở trên người lão đã rất yếu ớt rồi, hốc mắt lõm xuống dưới, hình dạng héo mòn, nhìn qua thì có vẻ đang thoi thóp. Lão được Tạ Cô Hồng và Cố Thanh Sơn dìu đi, gắng gượng đi tới trước một món bảo vật. Đó là một tảng đá dài mảnh màu tím đen, dài khoảng 5 mét. Chính là cái này. Lão già nói với giọng yếu ớt. Tạ Cô Hồng và Cố Thanh Sơn đồng thời nhìn về phía hòn đá kia. Lão già duỗi tay nắm lấy tảng đá, dùng sức bóp chặt. Nhưng dường như lão già đã không còn sức lực nữa, thậm chí ngay cả một khối đá như vậy cũng bóp không nát. Để tôi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn cố sức bóp, lại lắc một cái. Cả khối đá dài mảnh tan ra, hóa thành bột phấn hai cái thẻ ngọc được bọc bởi lớp đá hiện ra trước mắt ba người. Lão già nhào tới nắm lấy hai cái thẻ ngọc, đột nhiên trong miệng phun ra máu tươi. Dường như lão đã đến tình trạng đèn cạn dầu. Tạ cung chủ. Lão già thở hổn hển, nói. Tôi đây. Tạ Cô Hồng đỡ lấy lão, trầm giọng nói. Lão già hít vào một hơi, cố gắng duy trì giọng nói, ta tính được. Đây là phương pháp rèn đúc thiên địa song kiếm. Thiên địa song kiếm. Tạ Cô Hồng nghi ngờ nói. Đúng, thiên địa song kiếm, chuyên trảm thần tộc và quái vật hoang cổ. Lão già nói đến đây, thất khiếu bắt đầu không ngừng chảy máu, nhưng lão vẫn kiên trì nói. Hai chiếc thẻ ngọc này có chất liệu rất đặc thù, cả thế gian chưa từng có. Rèn song kiếm cần hai chiếc thẻ ngọc dung nhập vào thân kiếm mới có thể hoàn thành, nhớ lấy. Ta nhớ kỹ. Tạ Cô Hồng chân thành nói. Lúc này lão già bỗng nhiên hoạt bát hơn, trên mặt nổi lên hồng nhuận. Tạ Cô Hồng và Cố Thanh Sơn nhìn nhau. Trong lòng hai người đều hiểu, lão già đã đến thời khắc cuối cùng. Lão già lại hít vào một hơi, nói, đồng ý với ta, ngươi nhất định phải rèn được. Thiên địa song kiếm, thay đổi nhân tộc chúng ta. Lão nói còn chưa dứt lời, nhưng trong cổ họng đã không phát ra được thanh âm nào nữa. Tạ Cô Hồng nói, ngươi yên tâm, Tạ Cô Hồng ta nhất định sẽ làm được. Lão già lộ ra vẻ mặt vui mừng, chậm rãi khép miệng lại. Đầu của lão bỗng nhiên ngoẹo đi, toàn bộ thân hình chìm trên cánh tay hai người. Lão đã chết. Tạ Cô Hồng và Cố Thanh Sơn nhất thời cũng không biết nói gì. Bọn họ một trái một phải, đỡ lấy thi thể của lão già, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy sự buồn bã. Hồi lâu sau, Tạ Cô Hồng đứng lên trước. Hắn cẩn thận cất kỹ hai chiếc thẻ ngọc, vẻ mặt cô đơn, nói, Triệu Tông Chủ, cậu chọn bảo vật chưa? Cố Thanh Sơn sửng sốt một cái. Hắn lập tức đáp, tôi đã chọn rồi. Tạ Cô Hồng nói, ta còn chưa chọn, bây giờ ta tiếp tục đi thêm một tầng, thẳng đến khi chọn trúng vật mà ta muốn thì sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Lập tức rời đi. Cố Thanh Sơn hỏi. Tạ Cô Hồng kiên định nói, đúng, ta muốn trở về. Bắt đầu từ thời khắc này, ta mặc cho nguy hiểm cỡ nào cũng nhất định phải rèn ra thiên địa song kiếm mang về nhân tộc. Cố Thanh Sơn vẫn ôm thi thể của lão giả như cũ, thở dài nói, ông đi đi, tôi ở cùng lão một lúc nữa, khỏi phải quản ta. Tạ Cô Hồng gật gật đầu, ôm quyền nói, bảo trọng. Hắn bay lên trận pháp truyền tống, trực tiếp rời đi. Cố Thanh Sơn lại ngây ngẩn một hồi. Hắn để thi thể của lão giả nhẹ nhàng trên sàn nhà, vẫn cầm một cái tay của đối phương như cũ. Vì cả nhân tộc, cái này là vĩ đại và oanh liệt bực nào. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Hắn lấy ra một cây quyền trượng màu đen từ trong hư không không một tiếng động. Bên trên quyền trượng, cái đầu lâu sừng nhọn kia bỗng nhiên giật giật. Ánh sáng màu hồng sáng lên trong hốc mắt đầu lâu. Khoảnh khắc khiến tất cả người chết sợ hãi và run rẩy đã tới. Thi thể trên đất dường như đã nhận ra cái gì đó, chợt toát ra một vòng sáng tím. Một cái chớp mắt tiếp theo, trên người nó tỏa ra khí thế kinh người, giống như sống lại. Đây là tùy ý thay đổi, đột phá giới hạn sinh tử, đúng là không thể tưởng tượng nổi, không cách nào giải thích, càng không thể nào hiểu được. Đây chính là lực lượng của Vĩnh Hằng Chân Thần. Nhưng mà Cố Thanh Sơn nắm lấy tay của nó. Lôi điện sinh pháp, kinh mộng. Kinh mộng, sau khi bị linh năng lôi điện của ngươi đụng vào, ý thức của đối phương hình thành một mộng cảnh ngắn ngủi với lôi điện, cũng mất đi khống chế đối với thân thể, 5 giây sau kỹ năng này sẽ kết thúc. Thuyết minh, đây là thần thông được nâng cấp từ 3 tầng thất khống, cương trực, đoạn ly của lôi điện sinh pháp, không bị bất kỳ sinh linh nào chống lại. Lão già lập tức liền không có cách gì nhúc nhích. Ánh sáng tím trên người nó lập tức tiêu tan, thuộc pháp bị cắt đứt. Trong giây ngắn ngủi, thân thể nó từ người sống hóa thành người chết lần nữa. Cố Thanh Sơn hung hăng cắm trấn ngục quỷ vương trượng vào lồng ngực thi thể. Thi thể phát ra một tiếng gào thét thê lương chói tai. Nó liều mạng dãy dụa mưu đồ sống lại lần nữa. Nhưng nó vừa mới xúi dục ánh sáng tím, lập tức có một thanh trường kiếm cắt đứt đầu của nó. Lão già hóa thành thi thể lần nữa. Thanh trường kiếm kia dứt khoát không đi, trực tiếp găm ngang bên trong cổ họng của nó. Lần lượt chặt đứt đầu của nó. Lộn xộn nữa ta sẽ dùng quyền trượng. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng nói. Một tầng ánh sáng màu đỏ tươi dâng lên bên trên, quỷ vương trượng. Thi thể cảm nhận được lực lượng quyền trượng có thể đánh tan Vĩnh Hằng, thân thể cứng đờ, không còn dám làm ra bất kỳ cử động lạ gì khác. Thật sự là lợi hại. Cố Thanh Sơn cảm khái nói. Sát khí nhẹ nhàng dần dần tỏa ra trên người hắn. Lão giả tóc trắng nhận ra được luồng sát khí này, vội vàng khẩn cầu, tha ta một mạng. Tha ta một mạng. Ta không muốn chết. A. À. Giọng nói của Cố Thanh Sơn dần dần trở nên suy tư, ngươi thân là sự sống vĩnh hằng, lại có thể cảm nhận được cái chết của vĩnh hằng từ quyền trượng của ta sao? Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 1005, Bí mật của song kiếm. Đúng vậy, ta biết, đây là hơi thở của lục đạo luân hồi, hoàng tuyền đạo. Lão già nói, đột nhiên dùng hai tay nắm lấy quỷ vương trượng, muốn làm ra phương pháp ứng phó gì đó. Nhưng hai tay của lão lập tức nổ thành sương máu, cả người phát ra tiếng kêu càng thê thảm hơn. Cái này là quỷ vương quyền trượng, tượng trưng cho một trong 3 loại quyền lực vô thượng của hoàng tuyền đạo, há một người chết hèn mọn lại có thể đụng vào nó sao? Cố Thanh Sơn cầm quyền trượng, cúi đầu xuống. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên người chết trước mắt. Muốn sống không? Hắn hỏi. Muốn. Lão giả tóc trắng gật đầu nói. Trên thực tế,

Kẻ có vấn đề còn lại chính là Tạ Cô Hồng. Thời điểm như thế này, muốn tìm đến mấu chốt của vấn đề, chỉ cần tiến hành một lần phân biệt đơn giản. Nhìn xem ngươi giả chết hay là chết thật. Quả nhiên là ngươi giả chết, như vậy vấn đề chính là ở những chuyện ngươi làm. Từ đầu tới cuối, ngươi chỉ làm một việc, ngươi nói cho Tạ Cô Hồng, thiên địa song kiếm quan trọng như thế nào đối với vận mệnh của nhân tộc. Ngươi đã có vấn đề, vậy thì những chuyện ngươi làm cũng có vấn đề. Cho nên thiên địa song kiếm nhất định có vấn đề. Cố Thanh Sơn thở dài nói, loại này trẻ con nhà nào cũng suy đoán được, sau này ta cũng lười nói lần thứ hai. Lão giả tóc trắng giật mình trong chốc lát. Lão suy nghĩ trước trước sau sau, nhịn không được hỏi, ngươi cũng là sự tồn tại đến từ vực Vĩnh Hằng. Cố Thanh Sơn không trả lời. Tiếng nói của hắn chuyển sang lạnh lẽo, lộ ra một sự tàn nhẫn, đừng quản thân phận của ta, bây giờ đến lượt ngươi hoàn thành giao dịch của chúng ta. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi cố ý giao thẻ ngọc rèn thiên địa song kiếm cho Tạ Cô Hồng là vì cái gì? Lão già nhìn Cố Thanh Sơn một chút, lại nhìn cây quỷ vương trượng một chút, hồi tưởng lại những lời trước đó, vẻ mặt dần dần chán nản. Lão già thở dài nói, chân thần cần binh khí giống nhau. Binh khí? Cố Thanh Sơn hỏi. Lão già nói, đúng, cụ thể là cái gì thì ta cũng không rõ ràng, nhưng nó cần dùng vật liệu trân quý nhất bên trong vực Vĩnh Hằng. Đối với nhân tộc mà nói, tuy rằng chế tạo ra thiên địa song kiếm có thể làm kiếm để sử dụng, nhưng kỳ thật bọn chúng chỉ là bộ phận cấu thành quan trọng của món binh khí kia thôi. Cố Thanh Sơn hỏi, lúc đó ngươi bảo Tạ Cô Hồng hòa hai chiếc thẻ ngọc vào thiên địa song kiếm, là bởi vì bản thân thẻ ngọc là vật liệu bên trong vực Vĩnh Hằng ư? Đúng là như thế, ngươi phản ứng quá nhanh. Lão già thở dài. Vì sao linh hồn tim tiếu giả không tự mình chế tạo? Cố Thanh Sơn hỏi. Lão già do dự một chút, cắn răng nói, thiên địa song kiếm nhất định phải dùng kỹ thuật vô cùng tinh tế, liên tục rèn đúc mấy năm mới có thể hoàn thành. Bản thể của chân thần vẫn còn đang ngủ say, chỉ có một cái thể phân liệt thức tỉnh. Giá trị sự tồn tại của thể phân liệt là vận chuyển dinh dưỡng cho bản thể, nó giỏi về chiến đấu nhưng không quen chế tạo binh khí. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 1006, bí mật của song kiếm, 2. Cho nên, thể phân liệt nhất định phải dựa vào sức mạnh của bộ tộc có trí tuệ mới có thể chế tạo ra song kiếm. Thể phân liệt cho rằng người tu hành vô cùng yếu, có trí tuệ và kỹ xảo để rèn đúc binh khí nhưng không có bất kỳ khả năng uy hiếp gì, cuối cùng mới quyết định tiến hành bố trí. Cố Thanh Sơn lặng lẽ nghe xong. Hỏi, vì sao bản thể của nó lại ở vào trạng thái ngủ say? Cái này ta không rõ. Lão già nói. Thể phân liệt có từng nói vì sao phải chế tạo thiên địa song kiếm không? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Để hoàn thành món binh khí kia, cụ thể là gì thì ta thật sự không rõ. Lão già nói. Cố Thanh Sơn tung một vấn đề khác ra, không phải các ngươi đi nương nhờ nó rồi sao? Vì sao các ngươi không trực tiếp tìm người rèn giúp hắn? Không được. Lão già nở nụ cười khổ, chế tạo thiên địa song kiếm, chí ít cũng cần 5 đến 10 tên cường giả cấp tam thiên thế giới kết hợp ra tay. Lão già tiếp tục nói, cấp bậc cường giả kia, mặc dù không thể chiến thắng thể phân liệt, nhưng cũng sẽ không bị nó khống chế. Dù sao nó không thể tiến vào nguyên thủy thiên giới. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, ngươi nói nó không thể tiến vào nguyên thủy thiên giới sao? Đúng, thời đại cực cổ. Nguyên thủy thiên giới đã bị bố trí pháp thuật phòng ngự đặc thù nào đó, một khi chân thần hiện thân ở trong đó, ngay lập tức sẽ bị truyền tống ra ngoài. Lão già nói. Thế nhưng nó lại có thể đi vào với tư cách là hoang cổ chi chủ. Cố Thanh Sơn nói. Chỉ có thể nán lại trong một giây lát, thời gian vừa đến, vẫn sẽ bị phát hiện, sau đó truyền tống ra ngoài. Lão giả tóc trắng nói. Cố Thanh Sơn giật mình. Khó trách chiến dịch lần trước. Hoang cổ chi chủ giết thần vương xong liền rời đi rất nhanh. Hóa ra nó căn bản không có biện pháp ở lâu. Lão già tiếp tục nói, càng quan trọng hơn là, dù chân thần cung cấp tài liệu chính và phương pháp chế tạo thiên địa song kiếm, nhưng cũng không cung cấp những tài liệu khác. Tài liệu khác? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, hai thanh kiếm này cần dốc hết tất cả sức mạnh của thần tộc và nhân tộc, tiêu tốn toàn bộ tài nguyên của nguyên thủy thiên giới. Thậm chí cần một số thân thể và linh hồn của thần tộc và nhân tộc mới có thể thật sự hoàn thành. Lão già nói. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói, nếu là như vậy, thần tộc và nhân tộc nhất định thà chết trận để bảo vệ bản thân còn hơn chế tạo thiên địa song kiếm. Lão giả nói, cho nên biện pháp tốt nhất là bố trí một cái bẫy, lừa gạt nhân loại. Nghe đến đó, Cố Thanh Sơn nhịn không được thở dài một tiếng. Đúng vậy, khi con người ở sâu trong tuyệt vọng, bọn họ nhất định sẽ hy sinh tất cả tài nguyên, thậm chí kính dâng linh hồn của mình, ký thác hy vọng của cả nhân tộc vào hai thanh kiếm này. Đây quả thật là hai thanh kiếm có thể khiến nhân tộc cam tâm tình nguyện chế tạo. Lão giả tóc bạc quan sát vẻ mặt của Cố Thanh Sơn. Cho đến lúc Cố Thanh Sơn không còn cau chặt mày, lão giả mới cẩn thận nói, theo yêu cầu của ngươi, ta đã nói hết những thứ ta biết cho ngươi rồi. Cầu xin ngươi, ta cho ta. Nói xong, lão giả đã có chút sụt sùi. Cố Thanh Sơn không nói chuyện, chỉ là dùng sức rút ra. Trấn Mục Quỷ Vương trượng rời khỏi thân thể của lão giả, được Cố Thanh Sơn thu vào trong hư không. Lão giả lập tức bay lùi về phía sau. Ông ta vừa bay lùi về phía sau, vừa nhanh chóng vận dụng quần sáng màu tím trên cơ thể. Dưới sự trợ giúp của sức lực vĩnh hằng, chỉ một chốc, lão giả tóc bạc lần nữa trở lại thành người sống. Giờ khắc này, khắp mặt ông ta đều là biểu tình như trút được gánh nặng. Thanh quyền trượng đó quá kinh khủng rồi, hoàn toàn có thể thống trị thân làm người chết như ông ta. Chỉ có trở thành người sống lần nữa, sự sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng ông ta mới dần dần biến mất. Nhưng mà, không ngờ tên này lại có thể ngây thơ như thế, không hạ tử thủ với mình. Trên mặt lão giả lộ ra vẻ nghi hoặc, không nhịn được hỏi, ngươi thật sự không giết ta? Cố Thanh Sơn nói, ta tương đối thuân thủ nguyên tắc giao dịch, đã nói dùng mạng của ngươi để đổi tình báo, thì nhất định sẽ làm được. Lão giả lắc đầu nói, không ngờ ngươi lại ngây thơ đến vậy, thực ra trên thế giới này, chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật, một khi ta sống sót và bẩm báo lại chuyện của ngươi với chân thần, ngươi nhất định không thể thoát khỏi lòng bàn tay của nó. Ta không cho là thế, ta ngược lại cảm thấy chỉ có kẻ ngốc mới dùng cái chết để giữ gìn bí mật. Cố Thanh Sơn nói. Ngu xuẩn. Lão giả nói. Một sức mạnh cuồn cuộn từ trên người ông ta bùng nổ. Chỉ trong nháy mắt, hai tay của lão giả hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng bày ra một bộ pháp quyết phức tạp. Pháp quyết đã thành. Lúc này, chỉ cần lão giả thúc linh lực vào trong pháp quyết, một pháp thuật lớn mạnh thần thông sẽ lập tức được phóng thích ra. Tên ngu ngốc nhà người, không ngờ cũng có thể lên làm trưởng môn của Lưu Nguyệt Tiên Tông được, xem ra sự diệt vong của Lưu Nguyệt Tiên Tông là lẽ đương nhiên. Lão gia cười gằn nói. Ông ta đang muốn thúc động linh lực, đột nhiên thấy ở phía đối diện mình, Cố Thanh Sơn đang khoanh tay, nhàn nhã nhìn ông ta. Lão giả. Một loại tâm trạng không cách nào miêu tả được không ngừng tích lũy trong lòng hắn. Tên khốn này. Bản thân rõ ràng đã sớm đạt được thân xác bất tử. Bản thân rõ ràng đã chuẩn bị sẽ bùng phát một bộ pháp thuật giết địch uy lực khổng lồ. Nhưng mà tại sao nhìn dáng vẻ kia của hắn, bản thân lại không dám ra tay chứ? Lão giả nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được hỏi, ngươi cứ tùy tiện đứng ở đó, là đã chuẩn bị tinh thần chết ở trong tay ta sao? Cố Thanh Sơn nói, không có. Lão giả hỏi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi tha cho ta một lần, thì ta sẽ cảm kích ngươi sao? Cũng không phải, ta chỉ là cảm thấy với trình độ thông minh của ông, nhất định sẽ hiểu ra được mấu chốt trong đó. Cố Thanh Sơn nói. Lão giả ngẩn người. Với sự thông minh của ta. Khốn nạn. Ta cái gì cũng không biết mà. Cả người lão giả như muốn phát điên. Lúc này giọng nói của Cố Thanh Sơn truyền đến, nhiệm vụ của ông là cái gì? Lão giả nói, đương nhiên là để tạ đạo linh ma ngọc giản của thiên địa song kiếm đi. Ông ta nói xong lại lần nữa giật mình. Đúng vậy. Bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ chân thần giao mình rồi. Cố Thanh Sơn nói, thuộc hạ của ta ở một thế giới khác đã cầm chân thần của ông, nhưng e là sẽ không cầm chân được bao lâu, ông vẫn là mau chóng đi đi, đợi chút nữa ta cũng phải đi rồi. Lão giả lại lần nữa giật mình. Không sai, bản thân đã hoàn thành xong nhiệm vụ, ắt phải nhận được sự khen thưởng của chân thần. Nhưng bản thân ở đây giao thủ với Triệu Vô Tung, nếu như trong một lúc không hạ được đối phương. Hoang đã. Triệu Vô Tung là trưởng môn của Lưu Nguyệt Tiên Tông, pháp bảo vô số, thủ đoạn cao cường, luận về tu vi cũng cao hơn bản thân một bậc. Tuy bản thân là thân xác bất tử, nhưng nếu muốn dễ dàng hạ được đối phương, cũng không có khả năng lắm. Hai bên nhất định sẽ rơi vào cục diện cưỡng cứng. Đây sẽ là một trận chiến lâu dài. Đến lúc đó, chân thần đến đây xem. Bản thân vẫn còn đang đánh nhau với người khác. Chân thần chắc chắn sẽ đích thân ra tay bắt Triệu Vô Tung. Sau đó chân thần sẽ hỏi đến, bản thân phải làm sao giải thích chuyện này? Chẳng lẽ nói với chân thần, bản thân bị đối phương đè trên mặt đất đầy đọa một phen, sau đó đã tiết lộ bí mật của chân thần sao? Lão giả cả người run rẩy. Mặc kệ là như thế nào, dám để lộ bí mật của chân thần chính là sự phản bội càng nặng hơn. Trước mặt vĩnh hằng chân thần, kết cục của kẻ phản bội là... Trong lòng lão giả không kìm được dâng lên một cổ hàn ý. Chuyện này nhất định không thể phát sinh. Ông ta lập tức thu lại pháp quyết trong tay, ngượng ngùng nói, vậy ta đi trước đây, ngươi một chút nữa cũng mau đi đi, tuyệt đối đừng gặp phải chân thần. Nói đi là đi, thân hình lão giả vừa động, lướt đến một tọa độ trên mặt đất có đánh dấu hình đám mây trắng. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 1007, địa kiếm sẽ không chết. Phát hiện Cố Thanh Sơn đang chăm chú nhìn mình, ông ta còn kiên nhẫn giải thích, đây là nơi ra ngoài, mỗi một tầng đều có, chỉ cần ngươi đồ chọn xong, nó sẽ truyền đưa ngươi về thế giới hoang cổ. Được, xin bảo trọng. Cố Thanh Sơn chắp tay lại nói. Ngươi cũng vậy, bảo trọng. Lão giả theo thói quen chắp tay đáp lễ nói. Thân hình của ông ta biến mất trên đám mây trắng. Khoảnh khắc biến mất, lão giả mới phản ứng lại bản thân vừa mới chắp tay tạm biệt đối phương. Người này. Đây rốt cuộc. Không biết tại sao, có một suy nghĩ bỗng nhiên xuất hiện trong lòng lão giả. Sau này không bao giờ muốn gặp lại vị trưởng môn họ Triệu này nữa. Cho dù là có đi khổ chiến nhiều ngày, thậm chí là lên núi đao xuống biển lửa cũng được. Thật sự không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa. Sau khi lão giả rời khỏi, Cố Thanh Sơn vẫy vẫy tay. Những sợi tóc màu bạc rải rác trên mặt đất bay lên, hắn dùng một túi nhỏ đựng lấy, rồi mới bỏ vào trong túi trữ vật. Lúc nãy dùng kinh mộng chế ngự đối phương, Triệu Âm kiếm chém đứt yết hầu của đối phương, đã chém đứt luôn một vài sợi tóc bạc của đối phương. Vào lúc thích hợp, không chừng hắn có thể dùng đến số tóc bạc này. Dù sao thì chuẩn bị nhiều, cũng tốt hơn so với ít. Cố Thanh Sơn thu dọn đồ, tiếp tục lâm vào trầm tư. Thì ra thiên địa song kiếm đến từ binh khí của vực sâu Vĩnh Hằng. Chỉ là một bộ phận nào đó của một binh khí. Chuyện người thét gào linh hồn toan tính này thực ra đã thất bại rồi. Từ sau khi bản thân hiểu rõ tình hình, lúc Hoang Vân Thiên Cung bị diệt vong, Tạ Cô Hồng Bảo Hoàng chiến mang thanh địa kiếm đã bị thương đi. Nhưng bản thân đã từng tiến vào giai đoạn ngắn kia, biết được cuối cùng trong ba vị đệ tử chỉ còn lại Thẩm Ương một mình sống sót. Thẩm Ương mang theo địa kiếm và Tạ Đạo Linh đã ngủ say, tiến vào một mảnh vỡ nào đó trong lục đạo luân hồi. Nơi đó chính là thế giới tu hành của đời sau. E là Thẩm Ương trong trận quyết đấu với Triệu Khoan đã bị thương, cho nên vốn không thể truyền lại toàn bộ đạo của Hoang Vân Thiên Cung. Cho nên trình độ của thế giới tu hành mãi vẫn không cao, ngay cả rất nhiều kiến thức cần thiết cũng không nắm được. Nhìn chung cả lịch sử, địa kiếm đã được truyền lại, Tạ Đạo Linh cũng đã sống sót. Có thể ngay cả người gào thét linh hồn cũng không đoán trước được, sự hãm hại của thần linh làm cho địa kiếm từ thế giới nguyên thủy đột nhiên mất tích. Còn về thiên kiếm, đã bị nhân tộc dùng phương pháp thời đại trùng ảnh giấu đi. Hai thanh kiếm này, cho dù là thanh nào cũng không dễ tìm. Cho nên vào lúc tận cùng của thời thượng cổ, thiên địa song kiếm vốn không bị cướp đi, cũng không có tạo thành binh khí vực sâu Vĩnh Hằng. Mưu đồ của người gào thét linh hồn cuối cùng đã thất bại. Nhưng mà, bản thân lại vượt qua vô số thời gian, từ tương lai xa xôi trở về thời thượng cổ. Bản thân mang theo địa kiếm đến đây. Nơi cất giấu thiên kiếm cũng dần dần xuất hiện. Đây đã đem lại cơ hội lần thứ hai để Vĩnh Hằng chân thần cướp đoạt song kiếm. Vận mệnh thật là kỳ diệu, thật sự khiến cho người khác không cách nào giải thích. Cố Thanh Sơn nhăn mày, toàn tâm suy nghĩ kế sách đối phó. Muốn giải quyết chuyện này, thực ra rất đơn giản. Địa kiếm vốn đã sắp vỡ tan. Chỉ cần bản thân hủy địa kiếm đi, cơ hội lần thứ hai của Vĩnh Hằng chân thần cũng sẽ triệt để biến mất. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn bất giác lắc đầu. Bỗng nhiên có một đạo linh khí từ trên cao đài bốc lên. Cố Thanh Sơn lập tức nhìn qua. Chỉ thấy Triệu Vô Tung xuất hiện trong trận pháp di chuyển. Ánh mắt của hai Triệu Vô Tung chống lại nhau. Bọn họ đều không phải là Triệu Vô Tung thật sự. Quầy! Nhanh như vậy! Võ tu kia đâu? Cố Thanh Sơn hỏi. Hắn chạy rồi. Sơn! Nữ nói, lúc hắn nhìn thấy lão đầu tóc bạc đó xuất hiện, hai người đã cùng đi rồi. Bọn họ có nói gì không? Lão đầu nói nhiệm vụ hoàn thành, lập tức rút lui, võ tu đó cũng nhanh chóng đi theo ông ta. Ồ, đúng thật là đơn giản. Cố Thanh Sơn nói. Sơn nữ lấy ra một lá bùa truyền tin, đưa cho Cố Thanh Sơn. Đây là của ai? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Sơn nữ nói, võ tu đó muốn ta gia nhập vào đám người bọn họ, lúc rời khỏi, đang cùng ta nói rất hăng say, có lẽ hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, cho nên đã để lại phương thức liên lạc cho ta. Lão đầu kia mặc kệ à? Không có, vẻ mặt của ông ta rất kỳ quái. Vẻ mặt gì? Không dễ hình dung. Sơn nữ suy nghĩ một chút rồi nói, giống như là một người đang bay đột nhiên va vào một bức tường vậy. Ta đại khái hiểu rồi. Sơn nữ bay xuống, đứng bên cạnh của Cố Thanh Sơn, lặng lẽ liếc nhìn hắn. Công tử! Sao người trông có vẻ không vui lắm, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Cố Thanh Sơn nói ra sự tình. Sơn nữ trầm ngâm giây lát, nói, ta nghĩ ra một cách, có thể khiến người gào thét linh hồn không cách nào được như ý nguyện. Cách gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Nếu như hủy địa kiếm đi, âm mưu của người gào thét linh hồn chắc chắn sẽ thất bại. Sơn nữ nhẹ giọng nói. Ngốc quá, chúng ta là đến cứu địa kiếm, không phải hủy nó. Sơn nữ khẩn trương nói. Nhưng mà nếu cứ như vậy, đến lúc đó không chừng công tử và người gào thét linh hồn tranh đoạt thiên địa song kiếm, nó thật sự quá mạnh, chúng ta không có hy vọng đâu. Cố Thanh Sơn nói, ta muốn thử xem. Sơn nữ lo lắng nói, công tử, ở thế giới của chúng ta, ngay cả liên hiệp tất cả các bá chủ của 900 triệu thế giới cũng không phải là đối thủ của nó, người tuyệt đối đừng cậy mạnh. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, Sơn nữ, cô có biết cảnh ngộ tuyệt vọng thật sự là gì không? Sơn nữ nói, thực lực cách xa nhau. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, không, sự tuyệt vọng thật sự là cái gì cũng không biết, kẻ địch không biết, bí mật không biết, hoàn cảnh không biết, tóm lại chính là không biết gì cả, vào lúc đó, cô chỉ có thể chiến đấu hết mình, một chút sách lược cũng không nghĩ ra được. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết được rất nhiều tình báo, còn tận mắt nhìn thấy quá trình chiến đấu của người gào thét linh hồn, phần thắng của chúng ta không ngừng mở rộng. Ta tuyệt đối không để địa kiếm chết, ta xin thề. Sau cùng, thiên kiếm cũng nhất định là của chúng ta sẽ không để cho chân thần đó bất cứ cơ hội nào. Sơn nữ nghe xong, thần sắc cuối cùng cũng thả lỏng. Công tử nói phần thắng không ngừng mở rộng, vậy thì đó nhất định là thật. Công tử nói địa kiếm sẽ không chết, vậy địa kiếm nhất định sẽ không chết. Tóm lại, bản thân không cần quá lo lắng, làm tốt kiếm của công tử là được. Công tử, chúng ta bây giờ làm gì? Phải quay về sao? Sơn nữ hỏi. Sao có thể, khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, ít nhất phải có chút thu hoạch chứ. Cố Thanh Sơn nói. Thu hoạch gì? Sơn nữ hỏi. Cố Thanh Sơn chỉ dưới chân nói, đây là nơi cất giấu báu vật. Lúc nãy ta đã chậm trễ nhiều thời gian như vậy, có lẽ Tạ Cô Hồng đã chọn xong bảo vật rời khỏi nơi này rồi, vậy thì bây giờ đến lượt ta chọn rồi. Bảo vật sao? Công tử muốn chọn một món đồ như thế nào? Sơn nữ tò mò hỏi. Ngô! Ta cũng đang suy nghĩ. Ở đây đã là tầng thứ 33, theo tình hình cả một đường đến đây, thì số tầng càng cao, món đồ càng ít, giá trị cũng càng cao, cho nên... Lúc này Cố Thanh Sơn dường như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên lớn tiếng nói, đúng rồi, Sơn nữ, cô bây giờ vẫn đang là ở trạng thái hình người, đúng không? Đúng vậy, công tử, ta có cần phải quay về trạng thái kiếm linh nguyên bản không? Sơn nữ khó hiểu hỏi. Tuyệt đối đừng. Cố Thanh Sơn mau chóng ngăn cản. Hả? Tại sao? Sơn nữ khó hiểu nói. Cố Thanh Sơn nói, bây giờ chúng ta là hai người. Cũng tức là nói, trước khi chúng ta rời khỏi đây có thể chọn hai món bảo bối. Hắn bắt đầu phấn chấn hơn. Thật sự đã rất lâu rồi không có thu hoạch món đồ ra hồn gì. Ngay cả bộ chiến giáp lần trước mặt ở tiền tuyến, cũng là một vị thuật tu hỏa linh cho hắn mượn. Đó là chiến giáp gia truyền của vị thuật tu hỏa linh đó. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện .org Chương 1008 Ngọc vô hạ. Ngọc không tì vết, không một vết xước. Đáng tiếc vị thuật tu đó không có chiến giáp, đã chiến tử ở tiền tuyến. Sau đó chiến dịch kết thúc, Cố Thanh Sơn cuối cùng cũng tra ra được người nhà của vị tu thuật hỏa linh đó,

những tình huống này xuất hiện trong phi kiếm đều rất là bình thường. Mà bây giờ, một miếng ngọc bội nhỏ nhoi cũng có thể đạt đến trình độ này. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên dời tầm mắt đến hàng chữ thứ hai chói sáng kia. Thông qua sự lý giải về mặt chữ, cũng tức là nói lúc ngọc bội muốn gặp người, nó mới chủ động xuất hiện. Ngoại trừ tình huống này ra, bình thường không ai có thể tìm được nó. Điều này rất không bình thường. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, xem ra rất là lợi hại. Hư. Ngọc bội hồ lô truyền đến một âm thanh yếu ớt. Cố Thanh Sơn vuốt ve miếng ngọc hồ lô trong tay, tỉ mỉ cảm nhận ý niệm trên miếng ngọc hồ lô truyền đến. Đói. Hắn bất ngờ nói. Trước giờ chưa từng nghe nói, bảo vật còn có thể có cảm giác đói. Công tử, ngọc bội này làm sao vậy? Sơn nữ hỏi. Sơn nữ, cô có từng cảm thấy đói bụng không? Cố Thanh Sơn hỏi. Không có, ta là linh của lục giới thần Sơn, không cần ăn uống. Sơn nữ nói. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, lại hỏi, ngọc bội này có lẽ đã bị bỏ ở đây thời gian quá lâu, nó nói với ta nó đói rồi, Sơn nữ, nếu như trong một thời gian dài cô không bổ sung bất kỳ năng lượng gì, cô có cảm thấy đói hay không? Sơn nữ nói, sẽ không, lục giới thần Sơn là sức mạnh vĩ đại vì muốn bảo vệ thế giới nên mới hình thành, chỉ cần thần Sơn còn sống một ngày, thì ta sẽ có sức mạnh của thần Sơn, không cần bổ sung những cái khác. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn miếng ngọc hồ lô, hỏi. Ngươi muốn ăn cái gì? Hư. Ngọc hồ lô khẽ động một chút, phát ra âm thanh yếu ớt. Cơn gió vô hình không ngừng xoay quanh miếng ngọc hồ lô, sau đó từ từ tản đi. Cố Thanh Sơn biến sắc. Đây là dị tượng hồn lực xuất hiện. Chẳng lẽ ngọc hồ lô này cần chính là hồn lực? Đúng vào lúc này, giao diện chiến thần nhanh chóng xuất hiện hai dòng chữ nhỏ màu vàng sáng lóa. Ngọc bội, Duy Tôn khát vọng nhận được một ít hồn lực. Ngài có bằng lòng trả 100 điểm hồn lực, giúp đỡ nó bồi dưỡng pháp thể không? Cố Thanh Sơn nhìn qua chỉ có 100 điểm, dứt khoát trực tiếp điều động linh lực trong cơ thể, truyền vào trong ngọc hồ lô. Từ kỳ luyện khí đã bắt đầu tiếp xúc với hồn lực, cho đến bây giờ, hắn đã không cần dựa vào hệ thống, tự mình có thể vận dụng một chút hồn lực rồi. Ngọc hồ lô có được hồn lực, liên tục phát ra âm thanh hài lòng thỏa mãn. Sau đó nó đã không động đẩy nữa rồi. Bất động rồi. Cố Thanh Sơn nhìn Sơn nữ, bày ra vẻ mặt nghi vấn. Nó như vậy là tình hình gì? Ngủ rồi, ta cảm thấy có lẽ nó đã bước vào một loại trạng thái hồi phục. Sơn nữ nói. Cố Thanh Sơn đột nhiên bừng tỉnh. Có lẽ là trải qua thời gian quá dài, Ngọc Hồ Lô cần phải từng bước khôi phục sức mạnh. Cố Thanh Sơn đã thu Ngọc Hồ Lô về. Đi thôi, Sơn nữ, tầng này, không còn món đồ gì thích hợp với ta nữa. Chúng ta đi qua tầng tiếp theo. Cố Thanh Sơn nói. Vâng ạ. Sơn nữ đáp. Bọn họ nhanh chóng bay vút lên pháp trận di chuyển, rời khỏi tầng này. Tầng thứ 35. Cố Thanh Sơn và Sơn nữ cùng nhau xuất hiện. Cả một bảo tàng thông đạo, đây đã là tầng thứ 2 đếm ngược. Dựa theo sự quan sát cả một đường đến đây, số tầng càng cao, bảo vật càng ít, nhưng lại là bảo vật cực kỳ quý hiếm. Trong tầng thứ 30 năm, tổng cộng có 4 cái bục cao. Trong đó có 2 bục cao đã trống rồi, chỉ còn lại 2 bục cao kia là còn bày ra vật phẩm. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút đã hiểu ra. Đại hán Khôi Ngô và lão giả tóc trắng thực ra sớm đã có năng lực tiến vào trong này, hai món đồ ở đây rất có thể là hai người bọn họ đã lấy đi. Còn về đồ để trên 2 bục cao còn lại, lần lượt là một cây đàn cổ và một thanh chù y đồng khổng lồ. Đàn cổ phát ra âm thanh như có như không, khiến người khác không khỏi nhớ lại chuyện xưa, nhưng mà càng suy nghĩ nhiều, thì càng trầm mê trong đó. Cố Thanh Sơn dùng một giây thời gian để từ trong đó thoát ra. Cho dù như vậy, sau lưng hắn cũng toát ra cả một lớp mồ hôi lạnh dày đặc. Nếu như cứ bị tiếng đàn cổ khống chế, e là đến cuối cùng cả người đều sẽ không cách nào thoát ra được, hoàn toàn bị lạc trong hồi ức. Cố Thanh Sơn trở nên cảnh giác, mặc kệ cây đàn cổ kia. Hắn đi đến trước mặt thanh chù y đồng. Đây là một thanh chù y đồng khổng lồ dài đúng 5 mét, vốn không cách nào tưởng tượng được rốt cuộc là người như thế nào sẽ dùng binh khí khổng lồ như thế. Nhưng mà lúc Cố Thanh Sơn đứng trước mặt thanh chù y đồng, lập tức có một ngọc giản xuất hiện trong hư không, chậm rãi rơi vào tay của Cố Thanh Sơn. Thần niệm của Cố Thanh Sơn quét qua, rất nhanh hiểu được giá trị của thanh chù y đồng này. Đây là một thanh hồn khí. Trong 900 triệu tầng thế giới, hồn khí là bảo vật chí tôn vô thượng, một khi xuất hiện sẽ dẫn đến một trận mưa máu. Lúc trước Lola tùy tiện vứt ra một món hồn khí, ma mẫu Nguyên Thủy lập tức đồng ý kế hoạch hợp tác chiến đấu của Cố Thanh Sơn. Có thể thấy hồn khí là vật quý giá như thế nào. Muốn khởi động một món hồn khí, bắt buộc phải dùng hồn lực mới được. Đợi đã. Chẳng lẽ nói, Ngọc Hồ Lô mà bản thân có được kia cũng là một loại hồn khí. Nhưng mà Ngọc Hồ Lô dường như đã rơi vào trạng thái ngủ say, tạm thời không thể trao đổi được. Cố Thanh Sơn tạm thời dừng suy nghĩ lại, nhẹ nhàng đặt tay lên thanh chù y đồng. Trên giao diện chiến thần từng hàng chữ nhỏ không biết mệt mỏi lại đột nhiên xuất hiện. Cực cổ chi vật, diệt giới chi chù y. 16 vị tu sĩ nhân tộc cùng rót hồn lực vào, có thể khởi động thanh chù y này. Dùng chù y diệt giới gõ vào đất trời, có thể khiến thế giới hủy diệt. Thế giới nhỏ cần gõ 21 lần, là có thể phá hủy đất đai, nước, lửa, gió, của thế giới nhỏ. Thế giới bậc trung cần phải gõ 36 lần. Thế giới khổng lồ cần phải gõ 81 lần. Cố Thanh Sơn vẫy tay sơn nữ, cô đến thử món đồ này xem. Bản thân đã được Ngọc Hồ Lô nhận chủ, bây giờ sơn nữ có một lần lựa chọn đồ vật. Binh khí khủng bố như thế, tốt nhất vẫn là để trong tay của bản thân, để tránh một số kẻ điên lấy đi. Hùng hồ đây là sức mạnh có thể hủy diệt thế giới, nếu sử dụng tốt, không chừng sẽ có hiệu quả kỳ diệu. Sơn nữ đi lên, nắm lấy thanh chù y đồng khổng lồ đó. 3. Tay của cô lập tức bị văng ra. Chuyện gì thế này? Cố Thanh Sơn hỏi. Công tử, không được, ta cảm ứng được phải dùng một loại bí pháp đặc biệt mới có thể sử dụng nó. Sơn nữ nói. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 1010, lấy bảo vật, 2. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng thở hắt ra. Vẫn ổn, nhân tộc của thời cổ đại cuối cùng cũng làm ra được một chuyện ra hồn. Nếu là như thế này, vậy bản thân không cần phải lo lắng rồi. Đi thôi, tầng này không có món gì ta có thể dùng nữa, chúng ta đến tầng cuối cùng. Cố Thanh Sơn nói. Thật không biết tầng cuối cùng để bảo bối gì. Sơn nữ hiếu kỳ nói. Cố Thanh Sơn mỉm cười, mặc kệ là để thứ gì, Tạ Cô Hồng chắc chắn đã lấy đi pháp môn thả ra bóng chồng thời đại. Tại sao lại như thế? Sơn nữ hỏi. Cố Thanh Sơn nói, bóng chồng thời đại là vô số mảnh của thời không song song, ngoại trừ nhân tộc của thời cổ đại, ai có thể sáng tạo ra thuật pháp thời không không thể ngờ được như thế. Sơn nữ suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Hai người bay lên trận pháp di chuyển, rời khỏi tầng thứ 35. Tầng thứ 36. Đây là tầng cuối cùng của cả thông đạo bảo tàng. Ở bên ngoài trận pháp di chuyển, những nơi cất giấu bảo vật đều trống rỗng, dường như là không có cái gì vậy, chỉ duy nhất có hai bục cao dựng thẳng ở vị trí trung tâm. Cố Thanh Sơn và Sơn Nữ bay vút qua đó. Chỉ thấy trên hai bục cao, một chỗ đã không còn món đồ gì, còn một chỗ khác đang đặt một cái bình ngọc thân dài miệng rộng. Cố Thanh Sơn và Sơn Nữ đưa mắt nhìn nhau. Cảnh tượng này quá thật là quá mức đơn sơ rồi, không phù hợp với kỳ vọng trong lòng họ một chút nào. Cố Thanh Sơn đầu tiên là đến trước mặt cái bình ngọc. Lập tức có một ngọc giản xuất hiện trong hư không. Thần niệm của Cố Thanh Sơn nhìn thấu trong đó, rất nhanh đã hiểu được ý nghĩa của cái bình ngọc này. Bất kỳ ai cũng có thể mở bình ngọc ra. Bình ngọc sẽ tự cảm giác được tu vi của người mở bình, và tặng một viên đan phá cảnh giới cổ xưa tương ứng. Phá cảnh đan cực cổ là một thứ rất là thực tế, có thể giúp đỡ tu sĩ lập tức đột phá một cảnh giới quan trọng. Loại đan dược này tuy là thần kỳ, nhưng trong cuộc đời mỗi một tu sĩ, chỉ có thể dùng một viên. Muốn biết cụ thể thì đến trước mặt bình ngọc nói. Nếu như người mở bình là cảnh giới loạn tinh, như vậy nhất định sẽ có một viên phá cảnh quy nguyên đan bay ra, rơi vào trong tay người mở bình. Tu sĩ cảnh giới loạn tinh ăn viên đan này, thì sẽ lập tức đột phá đến cảnh giới quy nguyên. Nếu như người mở bình là cảnh giới 3000 thế giới, vậy bình ngọc chắc chắn sẽ xuất hiện một viên tứ trụ phá cảnh đan cực cổ. Tu sĩ sẽ trực tiếp tiến vào cảnh giới tứ trụ. Đây đã sớm được thiết kế sẵn rồi, mỗi một người chỉ có thể lấy được một viên đan, nếu lấy thêm lập tức sẽ bị đá khỏi thế giới này. Sơn nữ cũng đã xem xong thuyết minh trong ngọc giảng. Công tử. Cô lộ ra sắc mặt vui mừng. Lấy đi. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Món đồ ở bục cao khác đã bị Tạ Cô Hồng lấy đi, Sơn nữ cũng chỉ có thể lấy một viên phá cảnh đơn rồi. Sơn nữ đi lên trên, mở nắp của bình ngọc ra. Một viên đan dược phát ra tầng tầng ánh sáng may mắn từ trong bình ngọc bay ra. Sơn nữ đón nhận viên đan, bấm tay bắn ra. Đan dược rơi vào trong tay của Cố Thanh Sơn, lập tức nảy lên, muốn bay vào trong miệng của hắn. Cố Thanh Sơn nhanh chóng bắt lấy viên đan, bỏ nó vào trong một cái hộp ngọc. Bây giờ Cố Thanh Sơn không dám dùng nó. Cảnh giới của hắn thấp như thế, một khi để viên đan dược này nhập vào người, vốn không cách nào chịu được dược lực, sẽ trực tiếp bị linh lực bành trướng và phá hủy toàn bộ kinh mạch mà chết. Cố Thanh Sơn cẩn thận bỏ hộp ngọc vào trong túi trữ vật. Triệu Vô Tung là cường giả của không luân cảnh. Cũng tức là nói, lúc bản thân đạt đến không luân cảnh, mới có thể sử dụng viên phá cảnh đan này, lập tức trở thành cảnh giới 3000 thế giới. Đây là chuyện không thể nào tin được, nhưng đối với kỹ thuật luyện đan của thời đại cực cổ mà nói, đúng thật là đã có thể đạt đến bước này. Ngọc bội duy tôn và phá cảnh đan đều là thứ tốt, thu hoạch lần này của chúng ta không tồi. Cố Thanh Sơn nói. Bây giờ phải quay về sao? Sơn nữ hỏi. Cố Thanh Sơn ngược lại trầm ngâm không nhúc nhích. Công tử. Sơn nữ nghi hoặc nói. Sư phụ có thể nhận được sự dụ hoặc trực tiếp tiến vào thánh cảnh tứ trụ, lấy đi pháp thuật bóng chồng thời đại, thật sự khiến ta kính nể. Cố Thanh Sơn nói. Nhưng mà cuối cùng ta vẫn muốn xác nhận một chút. Hắn đi ra một chỗ khác của bục cao, rất nhanh đã đứng vững ở trên bục cao. Lập tức có một ngọc giản xuất hiện trong hư không. Ngọc giản này vẫn như cũ ghi chép lại tin tức bảo vật đặt ở trên bục cao. Thần niệm của Cố Thanh Sơn quét qua, tin tức trên ngọc giản rất nhanh xuất hiện trong lòng hắn. Kiếm thuật giết địch. Đây là bản chất của việc rèn luyện kiếm thuật giết địch, là các loại kỹ xảo của việc tu hành kiếm thuật của nhân tộc tập hợp mà thành, tinh xảo tuyệt diệu. Cố Thanh Sơn giật mình. Cái gì? Là kiếm quyết mà không phải là thuật pháp thời đại trùng ảnh. Chẳng lẽ trong bảo tàng của nhân tộc thời kỳ cực cổ, không có thuật pháp bóng chồng thời đại? Cố Thanh Sơn giật mình một lúc. Đây là chỗ không có khả năng xảy ra vấn đề nhất trong suy đoán của hắn. Kết quả vừa vặn lại nằm ngay chỗ này, xuất hiện chuyện không thể nào tưởng tượng được. Tạ Cô Hồng lấy đi không ngờ lại là kiếm pháp cực cổ, mà không phải là pháp thuật bóng chồng thời đại. Pháp thuật bóng chồng thời đại rốt cuộc đến từ đâu? Nếu như nói là tộc hoang cổ, thậm chí là chân thần của vực sâu Vĩnh Hằng, bọn họ sao có thể giao lại pháp thuật cao cường như thế cho nhân tộc? Xem ra trong thời đại này, còn có rất nhiều thay đổi, bản thân không thể nào phát giác được. Cố Thanh Sơn đứng trước mặt ngọc giản đang lơ lửng, trầm ngâm không ngừng. Hắn đem thần niệm nhập vào trong ngọc giản, lần nữa quét. Kiếm thuật giết địch. Cái tên này tại sao nghe ra có chút quen tai? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, trong đầu ra sức nhớ lại. Hắn bỗng nhiên dùng tay ấn vào trong túi trữ vật, bắt đầu tra tìm đồ trong túi trữ vật. Mục tiêu mà hắn muốn tìm kia thực sự quá mức khổng lồ, đến mức bị hắn phát hiện trong nháy mắt. Ngọc giản kích cỡ lớn. Đây là quà tặng đến từ Tạ Cô Hồng. Tạ Cô Hồng đã đem tất cả những thứ cả đời này học được bỏ vào trong ngọc giản. Cố Thanh Sơn từng xem lướt qua nội dung trong đó, đối với cái tên kiếm thuật giết địch. Này có chút ấn tượng mơ hồ. Chẳng qua cái tên kiếm thuật giết địch. Này có chút một mạc rồi, hơn nữa điều kiện học tập rất cao, bản thân nhìn lướt qua đã không chú ý nữa. Ai có thể ngờ được, đây lại là kiếm thuật của thời đại cực cổ. Thời đại cực cổ đó. Kiếm pháp của thời đại đó, đến tột cùng là như thế nào? Cố Thanh Sơn vội vàng tìm ra môn kiếm thuật này. Chỉ nhìn thấy bên cạnh môn kiếm thuật này, Tạ Cô Hồng đã viết một dòng ghi chú. Đây là một môn kiếm thuật quá mức tưởng tượng, sau một thời gian dài nghiền ngẫm, ta đã hiểu ra một chuyện, với trình độ kiếm thuật của ta, còn cần phải tinh tiến vượt qua thêm mấy lần, mới có khả năng có được chút gì đó đối với môn kiếm thuật này. Cố Thanh Sơn vì đó mà câm nín. Ngay cả Tạ Cô Hồng cũng không học được môn kiếm thuật này. Không đúng, không phải là không học, mà là tạm thời không cách nào học được. Cố Thanh Sơn lắc lắc đầu, mang theo tâm trạng sùng kính. Nhập thần niệm vào trong phần liên quan đến kiếm thuật giết địch của Ngọc Giản. Hắn cố hết sức đi thử lĩnh ngộ kiếm thuật giết địch. Một lát sau. Quả nhiên là. Hoàn toàn xem không hiểu. Cố Thanh Sơn không cam tâm, tầm mắt quét qua giao diện chiến thần. Trên giao diện chiến thần sớm đã có rất nhiều dòng chữ màu vàng không ngừng xuất hiện. Kiếm thuật giết địch. Đây là kiếm pháp cực cổ, dùng để kết thúc tất cả mọi thứ. Bởi vì cảnh giới của ngài còn quá thấp, tạm thời không cách nào lĩnh ngộ được môn kiếm thuật này một cách tốt nhất. Sử dụng hồn lực lĩnh ngộ kiếm thuật này, ngài cần phải bỏ ra 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Sơn nữ, chúng ta đi.